Chương 2296, ân đoạn nghĩa tuyệt. Cici ở Mễ Tỷ ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhà mình thần đạo pháp tắc giống như là đậu hũ giống như vậy, bị ngọc độc tú không tốn sức chút nào cắt mở, sau đó trường đao gắng sức chém xuống, nháy mắt đem hóa thành hai đoạn, kim huyết rơi ra trời cao, rơi vào phía dưới mãng hoang đao Ida. Trong nháy mắt thiên đình lục ngự đã bị ngọc độc tú chém giết một nửa, Mễ Tỷ, Thiếu Dương, Hoàng Hà đã chết, như là tính cả Càn Thiên, chính là đã chết năm vị. Các ngươi cẩn trọng một chút, thần đạo chính là Hồng Quân sáng chế, Hồng Quân chuyên môn khắc chế thần đạo, các ngươi mau cho nở dê lùi về sau, Hồng Quân giao cho ta chờ tới đối phó Thái Dịch giáo tổ. Trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Tiên Tạo, Hàn Thư Hoàn, Chu mấy ba người lúc này tựa hồ biến thành như chim sợ cành cong, đột nhiên chạy đến các vị giáo tổ phía sau, đi ứng phó Hoàng Thiên. Các vị giáo tổ, yêu thần đem ngọc độc tú cùng thần linh tách ra. Một bên 12 ma thần biến thành người khổng lồ cùng Xích Thiên tranh đấu không ngớt, không hổ là 12 kim thân đại trận, uy chấn chư thiên. Xích Thiên lúc này lại rơi vào rồi hạ phong, bị 12 ma thần chế trụ. Ngọc Độc Tú liếc mắt nhìn Xích Thiên, không có lên tiếng, chờ ta chém giết ngũ phương ngũ đế, 12 ma thần đại trận ta phất tay có thể phá, không đáng để lo. Ngũ phương ngũ thiên, Cẩm Lân, quỷ chủ đang lúc mọi người phụ trợ từng người kiểm chế một ngày, 12 ma thần áp chế lại Xích Thiên, còn dư lại 2 ngày liền phải giao cho giáo tổ cùng yêu thần. Đáng tiếc, như là ngũ phương ngũ đế cùng Càn Thiên còn sống, dựa vào Càn Thiên cùng ngũ phương ngũ đế có thể kiểm chế lại một ngày, các vị giáo tổ yêu thần hợp lực kiểm chế lại một ngày, mọi người không hẳn không có phần thắng. Ai có thể nghĩ tới Ngọc Độc Tú như vậy biến thái, giết thần linh còn như là tàn sát gà vịt, căn bản cũng không có nửa điểm quay đầu. Càn Thiên bị Ngọc Độc Tú cho một chiêu miểu sát, vượt xa mọi người tưởng tượng, dữ liệu. Càn Thiên tuyệt đối là mọi người đối phó Thương Thiên chủ lực, nhưng ai có thể nghĩ tới bị Ngọc Độc Tú cho một chiêu miểu sát, đây tuyệt đối là ngoài dự liệu của mọi người. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên, cả ta các ngươi ngăn được sao? Mọi người hội tụ đồng thời, chớ để ý này ngũ phương ngũ thiên, toàn lực chu diệt Hồng Quân, chỉ cần Hồng Quân chết rồi, ngũ phương ngũ thiên không đáng để lo. Quỷ chủ âm thanh lạnh lùng, đồng nhiên thu tay lại lùi về sau, nháy mắt các vị giáo tổ, yêu thần, ma thần hội tụ đồng thời, nhất tề nhìn Ngọc Độc Tú. Có chút ý tứ tỉnh ngộ nhanh như vậy, Ngọc Độc Tú trong tay cầm thiên ý như đao, lúc này ngũ phương ngũ thiên bay ra, chắn Ngọc Độc Tú trước người. Nếu muốn giết ta, cũng cần qua ngũ phương ngũ thiên cửa ải này mới được. Các Ngọc Độc Tú đùa cợt nói. Giết ra lệnh một tiếng, các vị vô thượng cường giả nháy mắt tàng ra, từ bốn phương tám hướng vọt lên, muốn đem Ngọc Độc Tú chém giết ở trước mặt. Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề thay đổi, nhưng trong lòng là trầm âm, tình huống tựa hồ có hơi mất đi sự khống chế a, những người này liên hợp lại cùng nhau, cũng thật là phiền phức. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú nháy mắt bay ra, thân hình mấy cái lấp lóe, đi tới Chu mấy thân trước, muốn đem chém giết ở dưới đao. Lúc này Thái Dịch giáo tổ đứng ở Chu mấy thân một bên, trong tay mai rùa xoay tròn, mang theo vận mệnh trường hà, hướng về Ngọc Độc Tú ứng với đi qua. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, một đao đem vận mệnh trường hà đánh nát, ở mai rùa trên để lại mắt trần có thể thấy dấu vết. Ta đã lĩnh ngộ bất hủ lực lượng, ngươi vì sao còn có thể tổn thương ta? Linh Bảo nhìn mai rùa trên vết đao, Thái Dịch giáo tổ đau lòng đem mai rùa cầm trong tay. Ngọc Độc Tú cười lạnh, đừng có gấp, chúng ta còn có được chơi đây. Một đòn không thể kiến công. Lúc này các vị vô thượng cường giả xuống tới, Ngọc Độc Tú nháy mắt thân hình lùi về sau, đáp xuống Thương Thiên trên bả vai, một đôi mắt quét mắt trong sân các vị cường giả, cau mày không để lại dấu vết nhìn xà thần một chút, nháy mắt lần thứ hai nhún người nhảy lên, hướng về Chu mấy chém giết đi. Lúc này các vị cường giả hội tụ đồng thời, gặp được Ngọc Độc Tú lần thứ hai chém giết mà đến, các vị giáo tổ dồn dập ra tay, không có ai chú ý tới, lúc này xà thần trong cơ thể hoa sen đen lấp lóe, trong mắt lóe ra một vẻ thống khổ dãy rủa. Sau một khắc đã thấy xà thần nổi lên, từ sau lưng đánh lén các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân. Mọi người bị xà thần đánh trở tay không kịp, ai đều sẽ không nghĩ tới trước còn nghĩa chính ngôn từ chỉ vào trùng thần xà thần sẽ ở sau lưng đánh lén. Đặc biệt là mọi người đối mặt với Ngọc Độc Tú công kích, tinh thần độ cao tập trung thời gian, đồng nhiên mọi người bị hất bay. Sau đó Ngọc Độc Tú một đao đã nhân cơ hội đi tới phụ cận, quay về Chu mấy chính là một đao đảo qua, hàn mang lấp lóe. Ầm, Chu mấy nháy mắt chém ngang hông. Trong mắt tràn đầy không cam lòng. Mình đã trường sinh, thậm chí thế giới hủy diệt, chính mình cũng biết ở trong hỗn độn sống tiếp, hơn nữa còn sẽ sống rất thoải mái, nhưng La không hề nghĩ tới lại chết ở nơi này. Lúc này ngũ phương ngũ thiên liều mạng công kích các vị cường giả, Ngọc Độc Tú một đao ánh đao lưu chuyển, còn không đợi Hàn Thư hoàn phục hồi tinh thần lại, đã bị Ngọc Độc Tú đeo đầu. Hồng Quân, ngươi vô liêm sỉ! Các vị giáo tổ lúc này phục hồi tinh thần lại, ổn định thân hình lần thứ hai đem tiền tạo bảo vệ. Đến đây chư thiên vạn giới thần linh bên trong chỉ còn dư lại tiền tạo một người, lúc này tiền tạo trong mắt tràn đầy sơ hãi, bất an nhìn Ngọc Độc Tú, hiển nhiên là bị Ngọc Độc Tú nhiều lần hung hăng ra tay sợ vỡ mật. Xà thần, tại sao tượng thần nhìn ngơ ngác đứng ở nơi đó xà thần, lộ ra vẻ không dám tin tưởng, chẳng ai sẽ nghĩ đến xà thần đột nhiên ra tay đánh lén, nếu không phải là xà thần đột nhiên ra tay, mọi người sao lại bị bại thảm như vậy không phải ta bị Hồng Quân đã khống chế, thân bất do kỷ. A xà thần cười khổ, xoay đầu lại căm tức nhìn Ngọc Độc Tú, nổi giận đùng đùng, Hồng Quân, bản tọa cùng ngươi không để yên, chúng ta không chết không thôi. Miễn hạ, còn xin ngươi bỏ qua cho xà thần trùng thân ở Ngọc Độc Tú bên người thật thấp nói một tiếng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi nhìn xà thần một chút, ngươi như là lùi lại từ đây đại thiên, ẩn cư hỗn độn, không nữa nhúng tay đại thế giới việc, xem ở trùng thần mặt mũi của, tha cho ngươi một lần thì thế nào. Đừng hòng tha ta một mạng, khẩu khí thật là lớn, ngươi nếu là thật có bản lĩnh chém ta, coi như ngươi lợi hại hôm nay nhất định muốn cùng ngươi làm cái đoạn. Cường giả uy nghiêm không cho đạp lên xà thần hiển lộ ra quanh thân, mạnh về phía Ngọc Độc Tú đập tới. Vây dê tờ Hồng Quân, không để lối thoát Thái Đấu Giáo Tổ nói một tiếng. Tiếp theo các vị cường giả dồn dập ra tay, hướng về Ngọc Độc Tú cùng Thương Thiên giết tới. Tiền Tạo Nguyên Thủy Thiên Vương đi tới Tiền Tạo bên người, Diệt Thế Đại Mài trên Diệt Thế ánh sáng lưu chuyển, đến ta Diệt Thế Đại Mài tới. Đa Tạ sư huynh. Tiền Tạo nghe vậy nhảy lên Diệt Thế Đại Mài, toàn bộ đại mài nháy mắt bị Diệt Thế khí che lấp, hướng về Thương Thiên bay tới. Diệt Thế Đại Mài nhìn Diệt Thế Đại Mài, Cẩm Lân mắt nhất thời sáng lên, lập tức cau mày, khó làm, Nguyên Thủy Thiên Vương lại cùng Diệt Thế Đại Mài hòa làm một thể, lần này nhưng là khó làm. Gặp được Diệt Thế Đại Mài, Cẩm Lân đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo nhưng là sắc mặt cuồng biến, trong mắt lóe ra kiêu kết vẻ, nhìn trong hư không ánh đao ngang dọc, cùng các vị cường giả tranh đấu Ngọc Độc Tú, Cẩm Lân mở miệng nói, Nguyên Thủy Thiên Vương, bản tôn có thể chém giết Thương Thiên, Hồng Quân, chỉ là cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Ngươi có bằng lòng hay không? Ổ Nguyên Thủy Thiên Vương Diệt Thế Đại Mài bắn bay Thương Thiên một cái chân trưởng phía sau, nghe vậy sững sờ, cũng tốt. Ngươi nếu là thật có thể chém giết Hồng Quân, giúp ngươi một tay có gì trở ngại, chỉ là không biết làm sao trợ lực thật không dám giấu giếm. Ngươi cái kia Diệt Thế Đại Mài, chính là năm đó bản tôn một phần. Muốn chém giết Hồng Quân, cần ngươi và ta cùng nhau liên thủ, từ ta thôi thúc Diệt Thế Đại Mài, ta sức chiến đấu tất nhiên càng hơn một tầng. Này Diệt Thế Đại Mài vốn là năm đó bản tọa công kích thủ đoạn. Nhìn trong hư không ngang dọc vô địch Ngọc Độc Tú, Nguyên Thủy Thiên Vương hơi do dự một chút, lập tức gật gật đầu, cũng được, Long Quân như vậy thẳng thắn, ngược lại là có thể thử một lần. Nguyên Thủy Thiên Vương đã sớm biết Diệt Thế Đại Mài theo hầu, năm đó dung hợp Diệt Thế Đại Mài thời gian, nhưng la chiếm được một phần tổ long ký ức. Giết giữa trường Ngọc Độc Tú trong tay ánh đao ngang dọc, cho dù là có Thương Thiên bảo vệ, Ngũ Phương Ngũ Thiên vì đó hộ pháp, nhưng cũng khó có thể hoàn toàn đem Ngọc Độc Tú bảo vệ lấy, khi thì có vô thượng cường giả sát tiến. Âm Ngọc Độc Tú một đao đem Thái Dịch Giáo Tổ đánh bay, rơi vào Thương Thiên trên bả vai, còn không mang theo nghỉ ngơi, lúc này Hồ Thần đã đột phá phòng ngự giết vào. Nhìn dắt tay nhau mà đến cáo nhỏ cùng Hồng Nương, Ngọc Độc Tú sắc mặt cuồng biến, xét qua kêu kết vẻ, lập tức trơn lên mặt không hề cảm xúc, nhẹ nhàng thổi thổi lưỡi dao, Hồng Nương, Hồ Thần, các ngươi chẳng lẽ đúng là muốn một lòng muốn chết hay sao? Hồng Quân, bản cung nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có lớn như vậy dạ tâm. Hôm nay bản cung liền cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hồ Thần trong mắt lửa giận lấp lóe.